Dâm ma, chương 106, Dương Thần đăng cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần buôn ra Tôn Lệ thì nàng không còn khí lực gục lên trên bàn, Dương Thần liền lần nữa đi đến Triệu Chi Doanh lật qua cho nàng nằm ngửa, hắn hai tay tách ra nàng hai chân côn thịt nhắm ngay âm đạo đâm vào. A hát hát lão công, nhanh, mạnh vào. Triệu Chi Doanh theo côn thịt đâm vào thì tứ chi quấn lấy Dương Thần mà rên gì. Dương Thần cũng nghe theo nàng hông bắt đầu nhịp thì côn thịt ra vào nàng âm đạo, hắn còn cúi đầu xuống ngậm lấy một núm vú nào liếm rồi mút đủ loại. Tốt. A, phu, quân. Sướng, chết, Theo côn thịt đâm thọc thì âm đạo truyền đến cảm giác tê dại và khoái cảm, làm cho Triệu Chi Doanh rên gì càng lợi hại. Phốc, phốc, phốc. Theo Dương Thần nhịp càng ngày càng nhanh, côn thịt đâm thọc càng kịch liệt làm cho âm đạo bắn ra dâm thủy bắn tung té. Theo Dương Thần đâm thọc mạnh liệt thì Triệu Chi Doanh cũng hét lên lần thứ hai cao trào. Dương Thần ôm lấy không còn sức Triệu Chi Doanh lên giường rồi cũng ẵm lên Tôn Lệ cho nàng đè lên, hắn từ sau lưng để côn thịt ngắm ngay âm đạo cắm vào. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ như thế qua 3 giờ thì mới ngừng lại, lúc này Dương Thần đã nằm chính giữa hai bên là Triệu Chi Doanh và Tôn Lệ, hắn nhìn đến hai thân thể trắng nõn mà say mê, hai tay hắn đưa lên xoa xoa lấy hai bầu vú của hai nàng mà nhào nặn. Phu quân ta chịu không được, hai nữ đồng thanh nói, ta chỉ xoa xoa thôi mà. Dương Thần nhìn hai nữ mới cùng hắn giao hoan một lần mà nét nhăn đã biến mất, khóe mắt đã mịn màng càng thêm xinh đẹp, hắn không nhịn được mà hôn lên môi hai nữ một cái. Mà phu quân chàng làm sao sắp xếp chúng ta nha? Tôn Lệ vui vẻ đầu dựa vào ngực Dương Thần hỏi. Đúng nha phu quân, giờ ta rất yêu ngươi không muốn cùng ngươi tách ra. Triệu Chi Doanh cũng nói đưa đầu hôn lên miệng hắn một cái. Tưởng Hân giờ cũng đã là nữ nhân của ta rồi, chút nữa hai nàng đi qua Tưởng Hân ở rồi mỗi ngày bãi chiều thì ta đến thăm các nàng. Dương Thần nói ra mà mấy chữ thăm các nàng nhấn mạnh lên. Phu quân thật hư, hai nữ đồng thanh nói. Ha ha không hư không bị ổi sao có các nàng. Dương Thần ha ha cười nói. Như thế trong căn phòng Dương Thần và hai nữ nói chuyện một hồi thì đứng lên mặc y phục, mở cửa đi ra thì dẫn tám nha hoàn hướng tiểu viện của Tưởng Hân hoàng hậu đi đến. Đi vào căn phòng của Tưởng Hân vì có hệ thống nên ba nữ rất vui vẻ nói chuyện, Dương Thần hài lòng thì đi ra hậu cung của Hoàng đế hướng về phủ mình đi đến. Cứ thế trôi qua 3 ngày, những ngày này Dương Thần rất ưa thích nha, 3 ngày sau khi bãi chiều thì vào hậu cung cùng ba nữ giao hoan mà 12 nha hoàn cũng bị Dương Thần ăn lấy, chiều thì về phủ cùng ba nữ nhân của mình chơi đùa, mà phủ hắn bây giờ những nam đinh đều đổi đi còn lại đều xinh đẹp một nhóm nha hoàn chừng vài chục người. Tất cả nha hoàn trong phủ cũng bị hắn ăn đi, lúc này hắn đang ở thư phòng nhắm mắt nghĩ nghĩ thì có một nha hoàn chạy vào. Thái tử không xong hoàng thượng, người, từ từ nói không cần gấp. Dương Thần nhìn tuổi chừng 16 xinh đẹp thiếu nữ, hắn kéo qua cho nàng ngồi lên đùi hắn mà nói. Nha hoàn ngồi một tí thì hơi đờ thì nói ra, thái tử hoàng thượng băng hà, bá đồ đi rồi à, Dương Thần nói. Nha hoàn nhìn không có lo lắng hay là buồn bã, thái tử không biết nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ngơ ngác cái gì, ngươi sắp thành nha hoàn của hoàng đế tương lai nha. Dương Thần nhìn ngơ ngác thiếu nữ thì hôn nhẹ lên môi nàng một cái trêu chọc nói. Theo hoàng đế chết đi thì Dương Thần là thái tử lên ngôi hoàng đế, ngày đám tang theo quy định đại thương là đem phi tần thái giám nha hoàn đem chôn cùng. Dương Thần lên làm hoàng đế thì không kiên dè gì liền cho quy định xóa bỏ, bất quá thì có vài quan văn quan võ đứng ra phản đối, hắn không nói hai lời liền đem những tên đó cho chém đầu. Thì không còn ai dám phản đối, làm cho Tôn Lệ và Triệu Chi Doanh vui vẻ không thôi, bữa đó hai nữ càng ra sức cho Dương Thần chinh phạt. Mà đám tang cũng đã trôi qua 5 ngày, cũng là hôm nay Dương Thần lần đầu tự mình đăng cơ cũng đổi kinh đô thành Triều Ca, còn mình tự lấy danh tự trụ vương. Thì phong cho Tưởng Hân hoàng hậu thành hoàng thái hậu, hai vị hoàng phi thành hoàng thái phi, còn vợ cả Khương Văn Sắc thành hoàng hậu, mà Dương Cửu và hoàng phi Yến cũng thành hai vị hoàng phi. Cách chương.